Ta nói cha mẹ sanh con trời sanh tính, không phải. Cha mẹ sanh con nghiệp sanh tánh. Nghiệp của mình sanh ra cái tánh của mình. Tại vì cái thói quen, cái khuynh hướng của mình đó, nó định hình cái tính cách của mình. Trong cái tính cách đó nó có cái cá tính riêng biệt của mỗi người. Nó làm thành cái bản tính hay là cái bản chất của cái người đó. Cái này tất cả đều do mình. Đều do mình tạo ra trong nhiều đời nhiều kiếp. Và mỗi khi đó, mỗi một cái kiếp sống của chúng ta đó, thì nó sẽ lộ rõ cái tính cách. Khi nói cái tính cách thì có nghĩa là trong đó nó có đầy đủ hết cái tốt cũng như cái xấu. Chúng ta thử nghĩ nha, chúng ta sống với nhau đó mà nó đem lại an vui hạnh phúc hay không á, nó nằm chỗ cái tính cách của cái người chung sống với nhau á, nó có hài hòa được hay không. Còn khi mà cái tính cách của mỗi người nó chổi nhau rồi đó thì nó không đem lại một cái hạnh phúc an vui nào cả. Cho nên cái lúc mà người ta mới quen nhau đó thì đó người ta thể hiện cái phần tốt này nè, dễ dàng. Tại người ta nhìn cái đối tượng đó và người ta hài lòng đẹp ý, cho nên người ta muốn cái gì tốt nhất người ta đem, người ta tặng cho cái người mà người ta quý mến. Nhưng mà với thời gian thì chúng ta hiểu rằng là cái những cái tốt đẹp này nó giống như người ta mặc áo đẹp, người ta xức dầu thơm, người ta trang điểm. Nhưng mà khi người ta cởi trần ra đó thì nó sẽ thấy rõ hai cái này. Và khi đó chúng ta có chịu đựng nhau được cái này hay không mới tồn tại. Và trong cái chịu đựng đó, mà nó chịu đựng được đó, là khi nó xảy ra cái điều này. Sống với nhau là chịu đựng nhau mà. Cho nên đâu phải người này chịu đựng người kia mà người kia không có chịu đựng người này. Còn cái vấn đề chúng ta đối xử tốt hay xấu, chúng ta khoan bàn. Chúng ta bàn có hai người mà sống chung với nhau, mẹ với con, chồng với vợ, anh với em, bạn với bè, thì đầu tiên cái câu đầu tiên là chịu đựng lẫn nhau. Nếu mà chịu đựng được lâu dài hay không, mà nó làm cho cải thiện cái mối quan hệ này hay là nó tăng trưởng cái mối quan hệ này càng tốt hay không á, nó nằm ở cái yếu tố này đây. Cái yếu tố đó là cái người này nè có nâng đỡ người này không, cái người này nè có nâng đỡ người này không, nằm chỗ đó. Chứ còn chắc chắn rằng á, trong cái ứng xử của mình á, thì mình bằng lòng về cái ứng xử của mình. Nhưng mà cái mình đem đến cho người ta, có thể người ta không bằng lòng. Nhưng vì sống chung cho người ta phải chịu đựng cái mà mình đem đến cho người ta. Có thể mình đem đến người ta điều tốt, có thể mình đem đến điều người ta không tốt. Nhưng đó là điều mình hài lòng mình mới đem đến cho người ta. Nhưng mà người ta có hài lòng hay không thì đó là cái tập khí của mỗi người nó khác nhau. Cũng như cái ăn cái uống cũng vậy. Mình ăn món này ngon, mình muốn chia sẻ cho cái người thân nhất mình ăn, nhưng người ta nuốt không vô thì sao? Tại là chúng ta khoan nói cái chuyện tốt xấu với nhau đã. Chúng ta nói cái ứng xử mà chúng ta cho rằng tốt nhất ta mang đến cho cái người chung sống như mình á, thì chúng ta nên nhớ rồi, có khi người ta phải chịu đựng mình, có khi người ta bị mình thương yêu chứ không phải là được thương yêu. Nhưng mà tồn tại hay không là có sự nâng đỡ. Và trong sự nâng đỡ này đó, bao giờ nếu mà cái phước báo của hai bên nó đầy đủ đó, để mà duy trì được cái mối quan hệ tốt này đó, thì đó hai bên đều phải có cái phước báo. Cái phước báo đó là gì? Cái phước báo đó là mình thấy rõ cái người chung sống với mình đó, nâng đỡ mình, và mình chấp nhận cái sự nâng đỡ này đối với cái người bạn này. Để làm chi? Để người ta nói cái lời phải, mình biết nghe và mình biết sửa đổi cho thích hợp. Còn nếu như mình chỉ nghe mình mà thôi, mình chỉ thấy cái phần phải, phần đúng mình thôi, và mình đó là không có thấy cái thiện ý của người khác, thì cái chuyện này đó nó không thể đưa đến cái sự hợp tác lâu dài. Mẹ con cũng vậy, cha con cũng vậy, chồng vợ cũng vậy, bạn bè cũng như vậy. Cho nên người ta có thông cảm, có tha thứ nhau không? Và có nói với nhau, phân giải với nhau á, để mà thấy ra được những cái sai sót của mình, để mà cùng nhau mà nương tựa với nhau để mà đi lên hay không. Thì thật ra trong cái đời sống đó, người ta sống chung với nhau, người ta đều làm cái việc này hết, không ai mà không làm cả. Nhưng mình nói lại cái chữ phước, người ta có phước để nghe được điều tốt không? Và người ta có phước là sau khi nghe điều tốt, người ta cố gắng để sửa đổi không? Nếu có được cái điều này của cả hai bên thì người ta mới sống với nhau lâu dài được. Còn nếu không, cái sự va chạm để làm tổn thương nhau trong đời sống là chuyện đương nhiên. Nhưng mà sư cô lặp lại một cái điều sư cô nói đó. Chúng ta là mỗi một người là một cái bóng đèn, nhưng có thêm một người nữa là có hai cái bóng đèn để mà nó soi sáng đó, thì vẫn hay hơn là một. Nhưng mà có bao giờ hai cái bóng đèn này nó chịu song hành với nhau cùng một hướng không? Hay là có khi nó đập nhau, nó bể luôn hai cái bóng đèn, thấy không? Nó làm tổn thương mà, và nó sẽ vùi trong cái bóng tối của cái khóc than, của cái rền rỉ, của cái buồn bã, của cái khổ đau, không có nguôi được. Và khi không có nguôi được, chúng ta rơi xuống cảnh giới nào chúng ta có biết không? Bây giờ chúng ta còn đây, trong cái kiếp người, với cái phước báo đầy đủ đây, mà chúng ta đã rơi xuống rồi mà. Mà có nhận ra không? Có thấy ra không? Và có thấy rằng cái sự nâng đỡ này có nối được hay không? Còn nếu không nói được, có phải chúng ta đang làm chuyện vô ích, để rồi chúng ta chán nản, để chúng ta buồn đau không? Và có khi chúng ta ác mà chúng ta không biết. Có một cô còn trẻ sanh đứa con đầu lòng, và coi như bao nhiêu những cái điều học hỏi tốt nhất, kiến thức để mà nuôi cái đứa trẻ, thì cô này đều cố gắng học hỏi và làm đúng như vậy. Nấu thức ăn cho cái trẻ 6 tháng tuổi thì như thế nào, thế nào, thế nào học hết. Nhưng mà còng đứng đó mà nấu mà nó không ăn. Còn mấy cái vớ va vớ vẩn ai đưa thì nó dai ngon lành. Ăn củ mì, củ lan rồi đó, là đút miếng bánh mì rồi thì nó ăn ngon lành. Còn cái đồ súp này kia của mẹ nấu nóng là nó cứ lắc cái đầu mà hả, đổ vô là nó nói ra. Thì cái cô này cô buồn lắm, có bữa thì cũng bếp vào mông nói chứ không phải không. Thì khi mà cô nói cho sư cô nghe thì sư cô mới nói rằng là sao nó ăn khoai mì, khoai lang được không cho nó ăn, nó ăn bánh mì được sao không cho nó ăn. Nó nói ăn vậy làm sao nó lớn được, cái đói dinh dưỡng nó đâu có đủ. Tôi nói nhưng mà nó có hai thứ. Khi cái thực phẩm mình đầy đủ dinh dưỡng là cái đúng, nhưng mà khi người ta ăn mà người ta thích hợp thì nó mới đúng là dinh dưỡng. Còn nếu mà người ta từ chối đó mình đưa vô thì nó thành là độc chất chứ không phải dinh dưỡng nữa. Còn cái thức ăn này tuy nó không có đúng cái dinh dưỡng, nó không có đúng bài bản, nhưng mà nó nuốt được, mà nó vui vẻ, nó ăn thì nó vẫn nuôi sống được mà. Giờ mình nhớ vậy đó. Trước nhất mình dỗ về đó, mình cho nó ăn cũng không được, nó cứ phèo phèo nó phun ra. rồi đó mình coi như mình tấn tới đó, mình buộc nó phải ăn bóp miệng nó đổ vô thì nó ói ra hết. Mà ngày nào mình cũng tra tấn nó như vậy đó, mình có thấy mình ác không? Mình không thấy mình ác, mình chỉ thấy mình là người mẹ tận tụy với con. Mặc dù nó từ chối, mình vẫn cố gắng, vẫn cố gắng. Mà nó ói ra, nó sợ hãi. Mà nó nhìn thấy mẹ bưng đồ ăn tới là nó khiếp đảm. Mình không thấy cái ác. Cũng như khi đó, mình sống chung với nhau này, mình nói mình hướng dẫn con mình, mình tỉ tê với người hôn phối của mình để đi con đường tốt, con đường lành. Nhưng mà người ta không nghe mà. Rồi người ta làm thinh mà, rồi người ta quay lưng đi mà, rồi người ta nói nặng mà mình không nhận ra. Mình cứ tiến tới, rồi mình còn buồn nữa chứ, mình còn chán nữa chứ. Không phải mình đem điều tốt tới đâu, mà trong cái mà mình đem cái điều tốt tới đây nè, mình đi bằng con đường tham ái. Vì cái người này là người của mình, cho nên mình mới muốn người này tốt. Mà ta đi không được, mình vẫn muốn nữa, mình vẫn muốn nữa. Mình muốn không được mình buồn. Đó là bản ngã của mình. Mình càng làm, mình càng sai, mình càng rơi vào cái ác. Mình không hề thấy được. Cho nên cái chúng ta nhận ra rằng đó, con đường này không giao lưu được, còn tiếp tục để làm chi nữa. Mà ngưng rồi vẫn buồn, vì đây là luyến ái. Chúng ta chưa nói với nhau một cách khách quan mà. Chúng ta nói với nhau trong cái cảm xúc thiện và cảm xúc bất thiện mà. Cho nên chúng ta bị trói buộc ở đây. Giữa pháp thiện và pháp bất thiện, nó cứ duyên với nhau như thế này mà chúng ta không thấy được. Chúng ta chỉ chủ quan, chúng ta thấy mình tốt. Mình tốt với cái người này, mình tử tế với người này, mình hết lòng, hết dạ với người này. Nhưng mình không nhận ra trong cái tính cách người này, trong cái thói quen của người này, trong cái cá tính xấu của người này rất mạnh, mình không nhìn ra, thiếu sự sáng suốt này. Cho nên chúng ta đi từ cái tốt, chúng ta duyên tới cái xấu. Và chúng ta làm khổ nhau ở chỗ là lòng ta rai rứt mãi, ta buồn quá, ta chán quá. Vì ta đã hết dạ thương yêu con của ta, thương yêu cái người chung sống ta, kể cả thương yêu cha mẹ của chúng ta. Bây giờ chúng ta khổ vì chúng ta có một cái người thân đi vào con đường lệch lạc. Phật còn không cứu được mà. Hãy dừng lại đúng lúc để chúng ta không làm sai và chúng ta không làm ác với cái người mà chúng ta yêu thương đây. Đừng tưởng trong cái tốt của mình không có cái ác. Vì khi mình không thấy rõ, mình không biết rõ, mình đẩy người ta vào một cái tình huống mà ta phải đối kháng lại với mình, phải nhận ra cái sai, ngừng lại. Cho nên đó, khi người ta có cái phước, người ta sống với nhau đó, người ta mới được êm ấm. Còn người ta thiếu cái phước đó, thì dẫu người ta có thông minh, có giỏi giang, có nhận thức được cái này cái kia nọ đi nữa, thì nó cũng trớt quớt. Cho nên cái gặp gỡ lại nhau trong cái kiếp này, không biết nối dài cái gì trong quá khứ. Và cái nối dài đó nó lặp đi lặp lại, mình có nhận ra không? Nghiệp là một điệp khúc. Nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nếu mình nhận ra đó, thì mình biết lèo lái. Còn mình không nhận ra đó, thì chính quả nghiệp sẽ lèo lái mình. Đó là cái mà chúng ta phải học nhiều thêm vô. Để chúng ta mới nhận ra được rằng đó là những cái nhân đã đưa đến địa ngục đó, nó cực kỳ đa dạng. Mặc dù ở đây đó, chúng ta được trình bày đó là có 10 cái tập khí, nhưng nó không dừng lại ở 10 tập khí này, mà những cái ngõ ngóc của nó rất là tinh vi. Và chúng ta đã tìm hiểu qua về cái bài kinh Thiên Sứ, thì Đức Phật là cái người thấy, biết và hiểu rõ ràng, và đã trình bày sống động một cái thế giới, một cái cõi cùng cực của khổ đau mà người ta phải sinh ra và phải sống trong chỗ đó và tái sanh trở lại chỗ đó nữa. Và trong cái bài kinh Thiên Sứ này đó thì cũng có nói đến năm cái loại thiên sứ mà Diêm Vương, tức là người cai quản cái địa ngục đó, cũng đã giúp đỡ cho cái tội nhân này. Hỏi rằng trong cái đời sống đó, khi mình sinh ra đó, mình lớn lên đó, mình thấy cái sự tái sanh không? Mình thấy già không? Thấy bệnh không? Thấy chết không? Thấy người ta làm sai rồi bị hình phạt không? Tất cả đều thấy biết hết. Nhưng mà thấy biết như vậy thì có nghĩ suy gì không? Có tỉnh ra được không? Có phản tỉnh được không? Thì từ đó nhận định ra cái gì? Nếu mình làm đúng, đâu có ai trừng phạt mình. Thành ra cái sai là nó phải đưa đến cái chuyện phải có cái hình phạt. Từ trong cái gia đình của mình, cha mẹ của mình cũng đã sử dụng cái đó. Xã hội cũng vậy, luật pháp quốc gia cũng vậy. Còn đời sống tâm linh nó đi vào con đường nhân quả, nó không một mãi may sai sót. Và tất cả con đường nhân quả này đó, thì cái mà cái biểu hiện mà tất cả chúng ta đây đều rõ hết á, là nó biểu hiện trong cảm xúc của mình. Cái cảm xúc đó nằm trong sở hữu thọ, gồm có thọ khổ, có thọ lạc và thọ xả. Nói một cách ngắn gọn chỉ có ba chữ thôi. Nói chi tiết hơn nữa thì khổ có đi với lạc. Khổ lạc, lạc là một cái sự phấn khởi, sự vui vẻ, sự hân hoan mà nó có liên quan đến thể chất. Còn cái hỷ, nó là cái niềm vui, nó là sự phấn khởi mà nó có liên quan đến cái đời sống nội tâm. Nó chia rõ ra vậy. Trong cái khổ ưu thì cái chữ khổ đó, nó có liên quan đến cái thể chất, đau đớn về cái thể xác. Và cái ưu là những cái héo hắt của một cái đời sống nội tâm. Còn xả thì cũng có hai loại. Một cái loại xả có thể đi với thiện và bất thiện. Còn một loại xả nữa, nó là hành xả, chỉ đi trong thiện mà thôi. Mình xin nhắc lại một lần nữa, là khi chúng ta nói rằng chúng ta sẽ buông bỏ những cái gì không tốt, những cái gì sai, những cái gì không đúng của mình, những gì mình đã tạo lỗi lầm và tội lỗi đó, mình nói mình buông bỏ, thì cái đó nó nằm trong suy nghĩ của mình. Nhưng sự buông bỏ chỉ có thể có thực sự khi nào hành xả phát sinh trong tâm chúng ta. Cái chi phần của hành xả nằm đây. Khi nào hành xả phát sinh thì trong tâm chúng ta nó mới có thể nói đến cái chuyện mà chúng ta buông bỏ, buông xả. Có nghĩa là khi pháp thiện khởi sanh lên thì cái việc buông bỏ, buông xả mới có thể trở thành hiện thực được. Còn nếu không, nó nằm trong suy nghĩ, nó nằm trong sự hiểu biết, nó nằm trong cái ước muốn, nó nằm trong cái quyết tâm của mình, nhưng nó chưa có thể xảy ra được. Cái đó là cái điều mà chúng ta phải phân biệt hai cái. Cho nên không phải mình nói rằng mình bỏ đi, mình biết rồi mình bỏ, mình không làm nữa, nhưng nó phải được thực hiện rõ ràng, chứ không thể mà mơ hồ được. Thì khi mà trong cái bài kinh Thiên Sứ đó, cái vị Diêm Vương này đó, khi mà đã ở lâu trong cái ngục và nhìn thấy cái khổ của những người tội nhân mà phải sa xuống cái địa ngục này đó, thì cái niềm khao khát của Diêm Vương đó chỉ có một cái niềm khao khát duy nhất, là làm sao đó là được gặp chánh pháp, được đến hầu hạ Đức Thế Tôn, nghe Thế Tôn nói chánh pháp, và để cho mình á được đi trên con đường thiện lành và đi trên con đường giải thoát. Con đường thiện lành là con đường hướng thiện, và con đường giải thoát là con đường hướng thượng. Niềm mong ước của Diêm Vương chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Thì hôm nay đó là chúng ta sau khi mà đã nắm một cách hết sức là khái quát và rõ ràng trong cái lời dạy của Đức Phật qua bài kinh Thiên Sứ, thì bây giờ chúng ta tìm hiểu lướt qua một số cái phần ở nơi đây nữa, đó là cái phần tiếp theo của chúng ta, là chúng ta tìm hiểu về đó các cái địa ngục. Thật ra đó là cái sự trình bày ở đây chưa đầy đủ, nhưng chúng ta nói những cái điểm chính thôi. Từ khi mà chúng ta đọc những cái tài liệu chúng ta thấy xuất hiện nhiều nữa thì chúng ta không ngạc nhiên, không ngạc nhiên. Và chúng ta hiểu rằng đó, khi mà chúng ta tìm hiểu các cái cõi giới đây đó, là khi mà vi diệu pháp trình bày thì vi diệu pháp nói cái tâm, tâm dẫn dắt chúng ta đi, tâm tạo ra mọi cái hoàn cảnh, tâm tạo ra một cái thế giới phù hợp cho cái tâm thức của chúng sinh đó. Thì như vậy đó, khi mà đi vào trong cái địa ngục này mà nó đa dạng cực kỳ đó, thì cái sự đa dạng này nó nằm trong sự đa dạng của tâm. Một cái sự tức giận, nhưng mỗi người tức giận một cách khác nhau. Và mỗi lúc, mỗi việc thì cái sân hận chúng ta khởi lên cũng khác nhau. Và xin đọc lại một lần nữa đó, thì cái giận chúng ta đó như cái dòng nhạc. Mà những cơn giận khác nhau đó, nó là những cái lời nhạc nó chế trên cái dòng nhạc đó. Cái dòng nhạc của sự nóng nảy, của sự bức xúc, của cái sự mà coi như là chỉ muốn hủy diệt mà thôi. Thì đó là cái dòng nhạc bất hủ của cái tâm sân. Nhưng mà cái lời nhạc thì nó thay đổi. Sự sân hận của người ta thay đổi giống như dòng nhạc cực kỳ đa dạng, lời nhạc cực kỳ đa dạng, nhưng dòng nhạc nó chỉ có một đó thôi. Trên cái nền đó mà cái tâm chúng ta đó, do cái đối cảnh mà nó sẽ chế ra rất nhiều những cái lời nhạc thuộc về sân hận khác nhau. Vì vậy mà những cái việc làm sai, những việc làm không đúng, những cái lỗi lầm, những cái ác của chúng sinh cực kỳ đa dạng, không có thể giống nhau. Và cái nghiệp chướng mà khi mình tạo ra cực kỳ nặng vậy đó, thì chính những cái đó nó sẽ diễn lại không những trong cái đời sống nội tâm mình, mà trên cái thực thể của một cái sắc pháp mà hiện ra trong một cái sắc thân. Mà bất cứ ở cảnh giới nào có cái sắc thân đó với những cái sắc pháp đó thì đã phải chịu cái khổ, là cái đau đớn về thân. Nó chịu cái sự ưu sầu thuộc về tâm, và nó đi lưng lưu như thế. Và khi mà chúng ta nói đến cái cảm thọ thì chúng ta hiểu rằng nó bắt đầu từ những cảm xúc. Và cùng một lúc với những cái cảm xúc đó thì cái tâm chúng ta, tâm chúng sanh ở cõi dục thì đã thọ hưởng những cái cảm xúc đó. Và vì vậy đó, trong cái đời sống hiện tại chúng ta đó, thì chúng ta luôn luôn có sự thọ hưởng này. Và chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ là thọ hưởng những cái hỷ lạc, mà những cái khổ ưu là chúng ta từ chối. Từ chối cũng là sự nếm trải và sự không hài lòng, chứ không phải là không có hưởng trong đó. Cho nên người ta chỉ dùng một cái chữ để nói hai cái sự đối kháng đó, là chịu khổ đau và hưởng cái dục lạc. Nhưng tất cả đều có cái sự nếm trải ở trong đó, chứ không thể không nói là không có sự nếm trải. Dẫu mình không muốn thì cái vị đắng này cũng phải nếm trải, chứ không phải chỉ thưởng thức nếm trải ở những cái vị ngọt. Và từ cái chỗ này chúng ta sẽ thấy nó đi như thế này. Rồi chúng ta đi sâu vào trong cái thế giới của những chúng sinh đau khổ đó. Khi mà ta quen trong cái đau khổ đó rồi, thì người ta lấy cái đau khổ đó, người ta thưởng thức nó. Cho nên chúng ta sẽ thấy như thế này. Trong cái đời sống đó, chúng ta có sống chung. Nếu mà chúng ta không có phước đó, thì chúng ta có sống chung với những người mà thân thiết gắn bó ta, người ta rất là thương mình, người ta rất là chăm lo mình, người ta rất là tử tế mình, nhưng người ta thích hành hạ đó. Và cái đó đó, cái chúng sinh này đó cũng đã trải qua những cái quả ngục rồi. Cho nên bây giờ đó, khi người ta gặm nhấm những cái đó đó, thì người ta nhìn thấy cái sự hoàng hoại của người khác, cái sự khổ đau, sự bất an của người khác đó, người ta thích thú trong đó và người ta hưởng thụ cái đó. Cho nên cái tính chất của ma dương nó đã hiện hình trong cái cách thức mà sống với nhau nhưng mà hành hạ nhau, mà gieo đau khổ với nhau đó mới thỏa mãn. Trong cái quan hệ về nam nữ đó, nó cũng xuất hiện cái bạo dâm. Thì cái bạo dâm đó chính là sự thọ hưởng của quỷ. Nhưng mà chúng ta không biết ra, chúng ta không nhận thấy cái mầm mống của quỷ nó nằm trong đó. Bây giờ nó đi trong tâm, nó bắt đầu từ tâm, nó đi trong tâm và nó sẽ biểu hiện ra. Cho nên tất cả những cái gì mà chúng ta gặp ở trong đời sống đó, chúng ta phải sớm nhận ra những cái điều này để biết là mình đang sống với ai và cái con đường của mình đi sẽ như thế nào. Cho nên người ta dứt ra không được là tại vì đó, chúng ta nên nhớ rằng tất cả những cái ác khởi đầu nó bao giờ nó cũng đi từ trong cái thân. Thân đây. Trong cái tứ đế á, thì cái tập đế thuộc về tâm tham, tức là nguồn gốc của cái đau khổ nó nằm ở trong cái tâm tham. Mà cái tâm tham thì chúng ta hiểu rằng nó rất là đa màu sắc và nó quyến rũ hơn là cái tâm sân nhiều. Ở với cái người tham dễ chịu hơn ở với người sân. Ở với người tham thì người ta ngọt ngào, người ta hòa cáp, người ta nói những cái lời đó rất là êm ái, người ta bày những cái chuyện hết sức là vui vẻ và đưa đến cái mà cái chúng sanh nó cõi dục ưa thích nhất á, là người ta dẫn dắt để hưởng tất cả những cái dục lạc nào có thể mà người ta hưởng được thì ta hưởng. Cho nên nó đầy cái sự quyến rũ. Còn cái ở với cái người sân đó, cái tâm sân đó thì họ nóng nảy, bức xúc, có khi thô lỗ, có khi cọc cằn, thì rất là dữ dằn. Nhưng mà chúng ta đâu có ngờ rằng đó, tất cả nó đi từ cái trong tâm tham. Nếu cái tâm tham là ở mặt trước thì tâm sân là ở mặt sau, hai cái đó nó đi đôi với nhau. Cho nên người Việt Nam chúng ta nói rồi, yêu nhau cho lắm thì cắn nhau đau. Tại vì cái tâm tham á, nó sở hữu, nó sở hữu, nó chiếm hữu, nó chiếm đoạt. Vì vậy cho nên á, là khi cái này mà nó vượt khỏi tầm tay, khi cái này nó bị sức mẻ, khi cái này nó bị tước đoạt, khi cái này nó bị ra đi, thì người ta đổi lại bằng sân. Cho nên á, có khi không phải vì người ta thương yêu, nhưng vì cái sân hận đó, người ta có thể giết cái người đầu ấp tay gối của mình rất là dễ dàng. Người cha nói với cái chàng rể như thế này, vừa nói vừa khóc: mày không thương con gái tao nữa đó, thì mày trả con gái tao lại cho tao. Tại sao mày tàn nhẫn mày giết nó vậy? Mày đâu có đẻ ra, mày đâu có nuôi nó, cho nên mày đâu có biết tao đã đau khổ như thế nào. Người này đâu có yêu thương cái người bạn đời của mình đâu. Nó là ái dục, nó là luyến ái, nó là tham ái. Nó không phải là cái tình của người cha đối với con, người anh đối với em, mà nó luyến ái. Thì một khi mà nó đã trở mặt rồi thì cái sân nó phải xuất hiện. Chúng ta nhìn xem, một giám đốc bệnh viện nhi trung ương, dùng cái nghề nghiệp chuyên môn của mình á để giết cái người mẹ của ba đứa con mình cực kỳ tinh vi. Người sản phụ này mới sinh có một tuần lễ thôi, cái người chồng này đó để thuốc trong thức ăn dai dẳng, bệnh dai dẳng, bệnh tiêu chảy dai dẳng cho đến khi chết. Và khi người ta khám phá ra được cái điều này đó, không phải đơn giản đâu, nhưng cuối cùng cái thực tế nó là gì, người này đã có một cái đối tượng khác. Vì thấy cái tâm tham chứ, cái tâm tham nó thay đổi đối tượng. Vì cái tâm tham nó muốn chiếm hữu để nó chiếm dụng và nó thỏa hưởng. Nhưng mà khi những cái này nó không còn quyến rũ nữa, nó không còn hấp dẫn nữa, thì nó mất đi, để nó đi đến một cái đối tượng khác. Nó là bướm dần qua mà. Nhưng mà không có ai mà cực kỳ ác ở cái chỗ đó, cái đứa con của mình còn đỏ hỏn như vậy mà mình giết mẹ của nó. Vì sao? Vì như vậy khỏi phải ly dị tai tiếng, khỏi phải chia tài sản, khỏi phải chia con cái. Thì thấy cái ác nó cực kỳ. Đó là một người trí thức, một người mà nói về trí thông minh thế gian, thì đó là người giỏi, người thông minh. Cho nên học giỏi, làm giỏi và có tư cách của một người thầy thuốc. Có đầu óc tổ chức mới làm được cái chức giám đốc. Nhưng đó là trí tuệ thế gian, không phải trí tuệ về tâm linh. Cho nên không biết điều thiện, điều ác, chỉ biết một điều duy nhất là mình muốn cái gì, mình phải được cái đó. Và khi được thì tất cả điều lợi phải về mình, còn mặt sát người khác muốn ra sao cũng được. Cái ác nó tận cùng của một cái ác. Cho nên không phải trí thông minh của thế gian mà có thể dẫn dắt chúng sinh đó, đi trên con đường tiến hóa tâm linh. Bởi vì cái tham nó che khuất, nó làm mê mờ. Cho nên là chỉ thấy rằng á, là bây giờ đó, cái người mà mình không thích nữa giống như cái đồ cũ rồi vứt đi, đem cái đồ mới vô. Và vô cảm đến đội đó, không nghĩ rằng đây là cái người mà đã chia sẻ ngọt bùi với mình và đã có với nhau ba đứa con. Và không nghĩ đây là mẹ của ba đứa con của mình. Ngày nào đã biết rằng cái người đàn ông này đã giết mẹ của nó thì thử trong lòng nó suy nghĩ ra sao. Cho nên mình không phải đấy giết cái người vợ này mà giết luôn cả một cái đời sống của ba đứa con thơ. Thì thấy cái ác nó đi đi. Thì cái người này nó không đi xuống địa ngục mới là lạ. Còn luật pháp quốc gia thì đơn giản đâu có gì đâu. Người ta vẫn có thể đó là chống chọi được mà. Người ta có thể tránh né được mà. Người ta có thể làm lệch cán cân công lý được mà. Nhưng tất cả những cái gì mà đã sắp đặt dài hạn để đưa cái người đàn bà tội nghiệp này đó vào cái chết mà không nhắm mắt được, tại vì bỏ lại ba đứa con của mình. Và nếu chết rồi đó, biết cái hành vi của cái người chồng ác thú này đó, thì cái người này không có siêu thoát được. Và tất cả sẽ đi về đâu? Nó nói mãi chưa? Nó đâu có dứt đâu. Quan trái nó đi như thế. Rồi cái đọa xuống. Ở đây chúng ta sẽ học tiếp những cái phần này để chúng ta sẽ hiểu tại sao mà những cái địa ngục nó liên hoàn nhau. Tức là nó cứ nói nha. Nó đi như thế. Là vì tâm của người ta khi tạo cái điều ác đó, nó cứ tiếp diễn. Và chúng ta thấy như vậy để mà nhìn lại cái tâm của mình đó. Khi mình làm sai, con đường của ác nghiệp nó vẫn tiếp diễn như vậy. Cho đến khi nào chúng ta nhìn thấy nó, chúng ta mới ngừng nó lại, chúng ta mới cắt nó được. Còn khi nào mình không nhận thức ra, mình không thấy được, mình không phản tỉnh được, chưa bao giờ dừng bước lại. Không dừng được. Ngài Angulimala sau này khi xuất gia thành đệ tử của Đức Phật, lúc đầu đó thì vị này đó là theo như cái lời của thầy mình á, bởi vì nó có một cái ghen tuông ở trong đó, cho nên người thầy đó là muốn hại cái người học trò của mình, nhưng mà hại một cách tinh vi, mới nói rằng là ta có một cái tuyệt chiêu mà chỉ khi nào nó con giết đúng 1.000 người và mỗi người giết xong con lấy cái lóng tay đó xỏ đem về đây cho đúng 1.000 người thì ta sẽ truyền cái tuyệt chiêu đó cho. Thì vị này khi mà giết được á 999 người rồi đó, còn một người cuối cùng, thì cái người cuối cùng mà xuất hiện đó là mẹ ruột. Thì cậu này nghĩ là sáng nay là mình hoàn thành rồi, tại sao có sự xuất hiện của người mẹ? Thì vậy thì suy nghĩ thế này, cha mẹ gửi mình đi học là muốn cho mình thành công. Thành ra ngày hôm nay mình giết mẹ thì rất là đau lòng, tại vì mẹ không còn thấy cái sự thành công của mình. Nhưng bây giờ không có ai cả mà mình giết mẹ mình để đủ 1.000 người ngày hôm nay đó, thì chắc mẹ mình cũng vui lòng để mà giúp cho mình thành công tốt đẹp. Thì vị này đó cầm gươm đuổi theo mẹ để chém. Thì khi Đức Phật ngồi trong hương phòng, Đức Phật biết đây là cái thời điểm có thể giải cứu cho cái người này, cho nên Đức Phật dùng thần thông và Phật thật đó đi chặn ngang để cho cái người này không có đuổi kịp mẹ. Nhưng mà khi mà trông thấy cái vị sa môn này đó, chứ không hiểu là Đức Phật, thì cái cậu thanh niên trẻ này mới nghĩ thế này: thôi tốt rồi, như vậy là mình không giết mẹ mà mẹ sẽ mừng cái ngày thành công của mình, đâu mà có một cái ông sa môn thế chân vô đây, cho nên là đuổi giết. Thì khi cái vị này đã dùng hết cái năng lực mà gọi là trong cái triển khai về ngày võ của mình đó, là có ai gọi là phi với một cái tốc độ là cực nhanh và cực mạnh như vậy đó, thì vẫn không đuổi kịp. Trong khi đó là cái vị sa môn này đi một cách hết sức là thông thả, thì chậm rãi khoan thai, mà trong khi mình chạy hết tốc lực như vậy vẫn không đuổi được, vì Đức Phật có thần thông cho nên thâu một cái khoảng cách mà vị này không có chạm được. Cho đến khi đó là kiệt sức rồi thì mới biết rằng đây là chuyện lạ thường, chưa bao giờ mình thất bại trong cái chuyện mình rượt đuổi và bắt giết một con người cả, nhưng bây giờ đã thất bại rồi. Thì vị này cảm thấy có một cái gì đó rất là lạ lùng, cho nên đó là quỳ xuống và nói là: xin ngài sa môn dừng bước. Thì Đức Phật vẫn đi một cách nhẹ nhàng, Đức Phật nói: ta đã dừng lâu rồi, chỉ có ngươi không có dừng lại mà thôi. Thì vị này mới nói là: con đã dừng lại và con đã quỳ xuống rồi, tại sao đó ông lại là cứ đi mà nói là dừng lại? Thì Đức Phật nói là: trong ta đã dừng lại tất cả những đau kiếp, tất cả những tham muốn đã dừng lại lâu rồi, còn con vẫn chưa dừng lại cái tham muốn của mình và chưa dừng lại cái sự độc ác của mình. Khi vị này nghe như vậy đó thì tự nhiên rúng động hết tâm can và xin làm đệ tử của Đức Phật. Cho nên tất cả chỉ khi chúng ta thấy biết thì chúng ta mới dừng lại những điều sai lệch của mình, còn ngoài ra đó không có ai thắng lại được. Nhớ vậy, tất cả không riêng một người nào cả. Cho nên cái phước báo đó, là chúng ta nghe được cái lời phải, chúng ta nghe được chánh pháp, mà cái phước báo nữa là chúng ta tiếp nhận cái chánh pháp đó và chúng ta thực hành chánh pháp. Còn ngoài ra thì gió thoảng bên tai, nghe cho vui thôi. Còn những cái cám dỗ của những cái mà điều mình mong ước đó thì nó quá mạnh. Cho nên là phương tiện nào, cách thức nào mà đem lại sự lợi lạc, sự thành công, sự đáp ứng nguyện vọng của mình thì cái đó là tối ưu. Thì đó là những suy nghĩ của phàm phu. Và khi sống trong thế gian đó, không định hướng được con đường hướng thượng hay con đường hướng hạ. Nhưng mà lần trước tôi cô đã trình bày rồi đó, dẫu mình không định hướng được, nhưng mà tất cả nghiệp quả của mình đều định hướng rồi. Nó định hướng con đường tham sân si hay định hướng con đường của thiện và thiện trí. Tự ở trong tâm của mình nó đã tạo thành cái quả và nó đã định hướng. Mặc dầu mình không biết, nó đã định hướng. Vì mình thiếu quan sát, mình không có nhận ra. Bây giờ chúng ta nói đến 8 cái địa ngục, đại địa ngục và 5 cái tiểu địa ngục. 8 cái địa ngục á, thì cái cách thức mà những cái địa ngục này nó liên kết nhau á, thì cái cách thức nó như thế này. Chúng ta cứ hình dung đây là một cái đại địa ngục. Chúng ta có thấy hướng đông đây, hướng tây đây, hướng bắc đây, và đây là hướng nam. Mỗi một cái hướng như thế này đó thì nó liên kết với lại 4 cái tiểu địa ngục. 4 tiểu địa ngục. Ở đây cũng 4 tiểu địa ngục. Ở đây cũng 4 tiểu địa ngục. Ở đây cũng 4. Như vậy một cái đại địa ngục thì bao giờ nó cũng liên kết với lại 16 cái tiểu địa ngục. Bây giờ xin nói thế này. 5 cái địa ngục này đáng lẽ ra đó, mỗi một cái hướng là nó có 5 cái địa ngục. Nhưng mà vì cái địa ngục số 3, số 4 này, tức là địa ngục cuồng gai và địa ngục lá kiếm này đó, thì hai địa ngục này có thể là thu lại, coi như đó là một đi. Thành ra là 4 cái địa ngục nó sẽ nằm đây. Nhưng mà thực tế nó là 5. Nhưng mà nói có 4 thôi. Đó là một cái cách, một cái cách mà nó phối hợp nó đi vậy. Tức đây nó chỉ ra làm 4 này. Bây giờ còn một cách thứ hai nữa là đi theo cái hướng này. Như vậy là 4 cái chiều nữa thì nó thành ra 8. Mà mỗi một cái như thế này đó, nó lại có 4 nữa. 4. Như vậy 8 nhân 4 là 32. 32 này đó gọi là cái địa ngục đa khổ. Tức là nó nhiều cái hình thức của khổ hiện ra. Mà khi mà quỷ sứ ở trong đó hay là cai ngục ở trong đó, mà khi nó thi hành những cái án lệnh này đó, thì nó cực kỳ đa dạng. Cho nên là út sau đó là cái tiểu địa ngục này là địa ngục đa khổ. Cho nên chúng ta sẽ thấy là khi chúng ta đọc sách, đọc tài liệu, chúng ta thấy xuất hiện nhiều cái địa ngục nữa. Những cái tiểu địa ngục này thì chúng ta không lấy làm lạ. Ở đây chúng ta chỉ nói những điểm chính thôi. Thế vậy chúng ta nói lại đây. Một cái đại địa ngục thì nó có cái đại địa ngục thì nó có 16 cái tiểu địa ngục. Mà như vậy chúng ta có 8 đại địa ngục thì chúng ta lấy 16 nhân cho 8. Là chúng ta có 128. Đó là cái cách thứ nhất trong cái sự nối kết giữa đại địa ngục và tiểu địa ngục. Cách thứ hai nữa là nó đi như vậy là tám hướng tất cả. Vì vậy đó là một cái địa ngục, một đại địa ngục. Nó có tất cả là 32 cái tiểu địa ngục. 32 tiểu địa ngục. Như vậy 8 đại địa ngục nó sẽ bằng 10, 32 mà nhân cho 8. Nó là 256 cái địa ngục. Và như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy này, khi mà nó đưa ra 32 cái tiểu địa ngục này đó, thì đó là chúng ta sẽ có 32 diêm vương. Còn quỷ sứ thì rất là nhiều. Quỷ sứ này còn gọi là cai ngục. Bây giờ trong 8 cái địa ngục này đó, thì thứ nhất đó, chúng ta có một cái địa ngục nó gọi là Sanchi Quá Ná Rá Cá, tức là cái địa ngục này đó, mà khi cái tội nhân mà đưa xuống cái địa ngục này đó, thì những cái tội nhân đó là có nhiều cái hình thức mà quỷ sứ nó chém, chậm đầu xuống chém, treo lên chém, nằm xuống chém, chém cho đến khi nào chết mà thôi. Nhưng cái đặc biệt trong cái địa ngục này đó, thì khi cái tội nhân bị chém cho đến chết rồi đó, thì nó liền tái sanh lại. Mà tái sanh nó thuộc về hóa sanh, tức là chết rồi thì nó hóa sanh lại ngay tức khắc, và nó lại tiếp tục chịu cái hình phạt này. Chúng ta nhớ thế này, khi một cái ác nghiệp xảy ra đó, thì cái người cái tạo ác nghiệp, khi cái tâm sân nó lên cái đỉnh đó, nó muốn hủy hoại cái đối tượng đó, thì nó chỉ có tới mà nó không có lui. Nó tới không có lui là bởi vì khi mà một cái ác nghiệp, là cái sân ác này nó khởi lên đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó có cả cái si phần, si, vô tàm, vô quý, phóng vật. Cho nên cái phóng vật này đó là cái mà nó tới chứ nó không có lui. Là bởi vì nó bị cái si này che khuất rồi. Si này nó phối hợp trong cái tâm sân đó, nó mạnh mẽ cho nên nó che khuất, nó trí tuệ đó về tâm linh nó không thể phát sanh được. Thì cái vô tạm vô quý này đó, thì thứ nhất là cái gì mà thuộc về cái ác nghiệp đó, thì đối với người ta đó là giống như một cái gì quen thuộc, không có cái gì mà phải thấy e dè hay là e sợ hay là ngại ngùng gì hết, không có. Và khi làm như vậy đó, thì bất cứ một cái tội lỗi nào đó mà phải trả giá thì người ta chấp nhận trả giá. Thầy thấy không? Thì giết người ta còn tính cái này. Bây giờ mình giết 6 người trong cái nhà này, nhưng mình chỉ có một mình á, là trả cái giá là ra pháp trường thôi, thì đổi lại dẫn lời cho nên dẫn lời. Đó là cái suy nghĩ khi mà cái sân nó khởi lên và đi đến cái sân ác á, thì cái sự liều lĩnh đó nó nằm ở trong cái vô tàm, cái vô quý này, và nó tiến tới trong cái sự phóng vật này, và nó cứ thế mà nó hành tới. Thành ra khi cái người tội nhân á, mà đi xuống cái ngục này đó, thì khi mà giết người bằng đao bằng kiếm mà cứ chém tới đâm tới cho đến khi nào người ta chết thôi, chết rồi còn chặt người ta ra từng phần nữa đó, thì khi cái quả mà nó trổ sanh á, dưới cái tầng địa ngục này đó, thì những cái điều này nó lặp lại. Cho nên nó bị chém, bị chặt, bị đâm cho đến khi nào mà chết thôi. Chết rồi quá sanh, thì khi quá sanh chúng ta hiểu rằng đó là chỉ có một sát na sau thôi. Tức là nếu đây là một cái sát na, đó là sát na tử đi. Chúng ta cứ coi một cái vòng tròn là một sát na, mà cái sát na tử này phát sanh là sát na sanh nó liền có mặt ngay tức thì, và khi hóa sanh thì có một cái hình dạng như trước. Tức là cái người tự nhân này lúc vào ruột đó, với một cái sắc thân như thế nào, thì bây giờ khi quá sanh lại vẫn có hình dạng, vẫn có sắc thân như vậy, và tiếp tục chịu cái khổ hình này tiếp theo. Và không có hạn định cái giờ ra. Không phải như là trong cái luật pháp quốc gia đó, là người ta nói rằng là cái này tù 1 tháng, 2 tháng, 3 năm, 50 năm, chung thân gì đó, tử hình gì đó thì chỉ có một lần thôi. Nhưng mà cái hình phạt này đó, nó giống như là đâm chém cho tới chết rồi, cũng như tử hình rồi. Nhưng mà tử hình rồi tái sanh lại tiếp tục, lại tiếp tục, lại tiếp tục, không ngưng được. Cho nên là sư cô nhớ có một cái lần đó có coi trên một cái tờ báo đó, nói về cái năm đó là năm 77, 78, thì cái cướp nó hoành hành kinh khủng lắm. Thì nhà nước mới tổ chức những cái buổi mà xử án lưu động. Thì có người thì tội nhân, có người ra tới cái chỗ mà xử án đó thì có người hối hận. Nhưng mà có người thì nói rằng nếu như cái việc này xảy ra vẫn là như vậy. Thì chúng ta hiểu rằng là chính cái sự suy nghĩ mà nói rằng là nếu như việc này mà được tái lập lại đó, được cho làm lại một lần nữa thì vẫn làm y như vậy, thì chúng ta sẽ hiểu tại sao là cái tội nhân ở trong cái địa ngục này đó, là khi chết xong đó, quá sanh lại cũng vẫn cái hình hài như vậy nữa và chịu đựng như vậy mà không có biết chừng nào kết thúc cái hình phạt này. Bởi vì bao giờ mà trong tâm người ta có hối, có dừng lại và có quyết tâm thay đổi thì người ta thoát ra khỏi cái ngục này. Và nhớ nha, thoát ra khỏi cái ngục này thôi, chút xíu nữa đây đó thì chúng ta sẽ thấy là nó không có ngừng lại chỗ đó. Cho nên cái mà người ta không biết đó, người ta nói rằng tôi mà làm cái chuyện này đó, tôi xuống địa ngục tôi cũng cam lòng. Vậy chưa? Chưa biết địa ngục là gì đó. Cứ nghĩ nó như ở trong tù vậy thôi, chứ không có ăn nhầm gì hết trơn rồi. Bởi vì người ta không hiểu rằng đây nó không phải là luật pháp quốc gia, và không có ai định đoạt cả. Mà chính cái người tội nhân này nè, từ trong cái tâm của mình đó, mình đã suy nghĩ mình hành xử như thế nào, và mình có dừng lại cái dòng suy nghĩ sai lầm của mình hay không, mình có thấy được hay không. Nếu mình thấy được thì mình thoát, không thấy được không thoát. Cho nên là khi chúng ta tu cái thiền Vipassana đó, thì chúng ta nhớ đây, đầu tiên đó là tâm quan sát, nhưng mà thật sự ra đó là cái huệ nhãn nó phát sạch. Vì chúng ta không thấy bằng dục nhãn nữa. Khi chúng ta thấy cái hơi thở ra vô thì rõ ràng chúng ta không thấy bằng mắt. Cái nhiệt độ mà chúng ta cảm nhận nơi cái vùng mũi này nè, lúc cái hơi thở vô và lúc hơi thở ra, ấm hay mát á, thì cái cảm nhận này cũng bằng tâm. Nó bằng tâm mà. Cho nên chúng ta thấy bằng tâm, biết bằng tâm thì nó gọi là huệ nhãn. Rồi bởi vì sao? Trong cái nhìn này á, nó khách quan và nó sáng suốt, là vì nó có kết hợp với lại cái sở hữu trí tuệ này. Và cái huệ nhãn này đó, trong cái từ chuyên môn của cái vi diệu pháp, nó chính là cái thiện trí đang khởi sạch. Để chúng ta mới soi sáng xuống. Và xin nhắc lại một lần nữa đó, cái phước làm người của chúng ta đó, thì chúng ta có được cái huệ nhãn này. Và không phải ai cho cả. Đường luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta đã nhận ra những cái gì chúng ta làm không đúng, và chúng ta nói với mình phải sửa đổi.